Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1122, Đại Công Cáo Thành. Trung Giai Long Chi cảm ngộ quá trình, trầm lãng ký ức hãy còn mới mẻ, như dùng một cái từ để hình dung, đó chính là tìm sống trong chết. Tẫn quản phía trước, trầm lãng một lần lại một lần dùng đưa vào chỗ chết mà hậu sinh để hình dung. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có chân chính tử vong. Bất kể là cự long ở long trì bên trong, vẫn là trầm lãng ở kim tự tháp bên trong miệng giếng kia bên trong. Tử vong đều ở đây phía sau truy đuổi, bức bách trầm lãng cùng cự long thuế biến thăng cấp, chiến đấu không ngừng, dung hợp, niết bàn. Cuối cùng hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ, cho nên tại trung giai long chi cảm ngộ chung, vô số lần tiếp cận tử vong, thế nhưng mãi mãi cũng không có tới gần, mà cao giai long chi cảm ngộ thế giới linh hồn đâu. Toàn bộ đều là tử vong, toàn bộ đều là hy sinh, nơi đây không có chiến đấu, không có thăng cấp, không có niết bàn. Trầm lãng duy nhất cảm nhận được chính là tử vong quá trình. Hắn bị Medusa nữ hoàng biến thành hóa thạch pho tượng, rơi vào linh hồn chi giếng về sau, toàn thân hóa thạch tức thì thịt nát xương tan. Hắn linh hồn phảng phất vươn vô số xúc tua, thâm nhập đi cảm thụ mỗi người tử vong. Cái này linh hồn chi giếng có vô số người hiến tế, trong đó ba cá nhân hiến tế cấu thành tất cả năng lượng, thượng cổ minh vương, long chi mẫu, Medusa nữ hoàng, còn có cương nhất, còn có hắn mang đến hơn một vạn người hiến tế tử vong. Nhìn qua phảng phất không có chút nào ý nghĩa, trầm lãng phảng phất tiến nhập địa ngục. Không được, địa ngục xâm la chắc là âm u kinh khủng, thế nhưng ở nơi này linh hồn chi giếng chung, cũng không khủng bố. Tương phản, phi thường duy mỹ, nên như thế nào hình dung cái này chủng duy mỹ? Liền phảng phất một mảnh tàn lụi vũ trụ, cái gì giao phó vũ trụ mỹ lệ? Vô số hàng tinh tạo thành tinh hà, sáng lạn quỷ dị tinh vân, thần bí khó lường hắc động, cho nên trầm lãng ở nơi này linh hồn chi trong giếng. Liền phảng phất chứng kiến một vùng vũ trụ khu vực, cương nhất. Còn có hơn vạn hiến tế người, chính là vô số tinh hà, rậm rạp ở hắc ám không vực chung, lấm tấm, nhưng về sau, trơ mắt ở ầm lãng nhãn chung tiêu thất, phảng phất tinh hà ở trên từng cái tinh thần, không ngừng mà tát, nhưng không biết vì sao, muốn phân biệt tinh tường, rồi lại xa xôi như vậy, nhãn không thể bằng, mà thượng cổ minh vương, long chi mẫu, Medusa nữ hoàng, liền phảng phất là ba viên to lớn tinh thần, trầm lãng có thể tới gần, có thể thâm nhập trong đó, có thể cảm nhận được bên trong diễn biến, có thể rõ ràng mà cảm thụ được từng cái linh hồn tử vong quá trình. Một màn này, thật còn giống là hàng tinh bạo tạc, ba cái linh hồn, dường như ba viên to lớn tinh thần, quang mang bắn ra bốn phía. Chúng nó bắt đầu bành trướng, bành trướng, cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, mà bọn hắn nội bộ, phản ứng càng thêm kịch liệt, trầm lãng linh hồn tiến nhập mỗi người linh hồn tinh thần nội bộ. Cảm thụ được khí tức tử vong, mỗi người linh hồn, bên trong có vô số quang tử ở lẫn nhau phát sinh tác dụng, mà làm thời điểm tử vong, chẳng những không có điêu linh. Ngược lại là nhất chủng nở rộ, linh hồn nội bộ phát sinh phản ứng, so trước đó hết thảy thời điểm đều muốn kịch liệt, thả ra năng lượng càng thêm kinh người. Chuyện này, đại khái thì tương đương với hồi quang phản chiếu ý tứ sao? Từng cái linh hồn hình thành bắt đầu kịch liệt phản ứng. Kịch liệt bành trướng thập bội, gấp trăm lần, một nghìn lần, rầm rầm rầm. Phát sinh không gì sánh được nổ kịch liệt, trong sát na hầu như đem tất cả linh hồn năng lượng toàn bộ thả ra. Tử vong phía trước cuối cùng nở rộ, đúng chính là hồi quang phản chiếu, Rầm rầm rầm, Thượng Cổ Minh Vương, Long Chi Mẫu, Medusa Nữ Hoàng ba cái linh hồn tinh thần, còn có Cương Nhất chờ vô số hiến tế người linh hồn. Toàn bộ bạo tạc, toàn bộ linh hồn chi giếng không gian độc lập bên trong. Liền phảng phất một cái triệt để hủy diệt vũ trụ, bất kỳ một xó xỉnh nào đều bị kinh người lượng mang bao phủ. Lẽ ra, cái này chủng lượng mang chỉ tồn trong nháy mắt, thế nhưng ở linh hồn chi giếng bên trong thế giới, thời gian phảng phất bị thả chậm vô số lần. Cái này quang mang duy trì liên tục cực kỳ lâu, so với thái dương hiện ra to lớn vô số lần, hầu như hội để cho người ta cho là cái này chủng quang mang là vĩnh hằng. Nhưng mà, cho dù là cái này chủng quang mang đã ở dần dần biến hóa, theo cực độ hiện ra to lớn, biến thành hiện ra to lớn, lại biến thành hôn ám, cuối cùng biến thành hắc ám. Bình thường mà nói, quá trình này tối đa sẽ không vượt qua một giây chung. Thế nhưng ở trầm lãng cảm giác bên trong, quá trình này phảng phất vài tiếng đồng hồ cũng không có kết thúc. Từng cái hạt căn bản đều ở đây diễn biến, đều ở đây suy vong. Hơn một vạn người linh hồn hóa thành vô số tỷ tỷ hạt căn bản, mỗi một hột tử đều ở đây trình diễn hơi kém rồi biến mất tử vong. Nhưng sau đưa cái này tử vong quá trình thả chậm gấp một vạn lần, làm cho trầm lãng xem tinh tường. Rốt cục không biết quá khứ bao lâu, trầm lãng cảm giác được chu vi toàn bộ vô biên vô tận không gian đều triệt để tối xuống, hoàn toàn hắc ám, cô tịch, không có giới hạn, một mảnh hư vô, toàn bộ tử vong quá trình kết thúc, triệt để kết thúc, mà toàn bộ quá trình, trầm lãng chỉ là một cái bàng quan người, không thể chiến đấu, không thể chịu cạnh tranh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tất cả phát sinh. Nhưng về sau, chu vi toàn bộ không gian rơi vào hoàn toàn yên lặng. Cao giai Long Chi cảm ngộ kết thúc. Không có, bởi vì trầm lãng còn không hề rời đi nơi đây, còn vây ở cái này linh hồn chi trong giếng. Vậy phải làm gì? Hắn nhất định phải ly khai linh hồn chi giếng mảnh không gian này. Chỉ có hoàn thành cao giai Long Chi cảm ngộ mới có thể làm được điểm này. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào cho hắn chỉ điểm. Hết thảy đều cần nhờ hắn một cái người đi hoàn thành. Bởi vì, mỗi người cao giai Long Chi cảm ngộ đều là độc nhất vô nhị, không thể làm thay mặt. Trung giai Long Chi cảm ngộ giống như là mở phân nửa phóng tính du đùa giỡn. Bởi vì tử vong trong người sau truy đuổi, vì cầu sinh, nhất định không ngừng cường đại, không ngừng sinh cơ, không ngừng biến hóa. Cho nên vẫn là có một con đường, mà cao giai Long Chi cảm ngộ không có đường, không có thứ gì, thậm chí liền cao giai Long Chi cảm ngộ chủ đề đều cần ngươi chính mình đi cảm ngộ, cũng không có người nói cho ngươi. Đương nhiên điểm này trầm lãng sớm liền hỏi qua Cương Nhất, cao giai Long Chi cảm ngộ chủ đề đến tột cùng là cái gì? Cương Nhất nói không biết, mà trầm lãng nói chắc là cảm ngộ sinh tử. Về sau, trầm lãng cùng Medusa Nữ Hoàng cũng trao đổi qua, nàng không có cho ra cái gì trả lời thuyết phục, chỉ nói là một câu sinh tử không đảo ngược. Như vậy tiếp trầm lãng phải làm gì? Hắn như trước duy trì phía trước cách nghĩ, cao giai Long Chi cảm ngộ chủ đề chính là cảm ngộ sinh tử. Sinh tử không đảo ngược, tử vong chính là tử vong. Như vậy có thể sống lại không? Đương nhiên là có thể. Chỉ chẳng qua trọng sinh phương thức nhiều mặt, nhân loại tuổi thọ chỉ có 100 năm, nhưng là lại đem mình DNA đi qua sinh sôi nảy nở đời sau phương thức truyền thừa tiếp. Cho nên nào đó lên, đây cũng là nhất chủng trọng sinh. Mỗi một đứa bé đều là phụ mẫu sinh mệnh chi kéo dài. Thậm chí hằng tinh tử vong về sau cũng có thể trọng sinh, làm một viên hằng tinh tử vong về sau sẽ đi hướng ba cái trạng thái: bạch ải tinh, sao nơ trông, hắc động, là một viên hành tinh chất lượng đại tới trình độ nhất định thời điểm. Nó tử vong hội bộc phát ra siêu tân tinh. Siêu tân tinh là nhất chủng trước nay chưa có nổ lớn. Nó độ sáng khả năng vượt lên trước mặt trời mấy trăm tỷ lần. Nhưng một viên hành tinh không được quản tử vong về sau. Tiến nhập cái nào một chủng trạng thái, nó đều sẽ ở thời điểm tử vong phóng xuất ra đại lượng hydrogen khí nguyên tố. Nhưng sau bắt đầu lại tích lũy, bắt đầu đè ép, làm những nguyên tố này đến nhất định cấp lúc, liền sẽ lại một lần nữa phát sinh phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Nhưng về sau, một viên mới hành tinh sẽ sinh ra. Đương nhiên, đây chỉ là hành tinh pháp tắc. Như vậy Trầm Lãng hiện tại cần muốn làm cái gì? Hắn cần phải đi cảm ngộ. Những thứ này người linh hồn chết về sau. Đến tột cùng đi nơi đó. Diễn biến thành vì trạng thái gì? Thượng cổ minh vương, Long Chi Mẫu, Medusa nữ hoàng cái này ba cái cự đầu linh hồn phi thường cường đại. Cho nên làm ba người linh hồn chết đi phía sau trạng thái. Nhất định là không cùng một dạng. Cường nhất cùng hắn hơn một vạn người linh hồn chết đi về sau. Cũng là không cùng một dạng, mà Trầm Lãng phải làm, chính là đưa hắn nhóm hết thảy chết đi về sau biến hóa năng lượng. Lại một lần nữa tiến hành mới tinh sắp hàng tổ hợp. Nhưng sau hoàn thành một lần trọng sinh, chuyện này chính là phá vỡ sinh tử, cảm ngộ sinh tử, đây quả thật là không phải nghịch chuyển tử vong, mà là loại khác trọng sinh. Ở quá trình này, hầu như bất luận cái gì năng lượng phương trình, bất kể là vĩ mô, vẫn là vi mô, bất kể là tinh thần, vẫn là dẫn lực, hay hoặc giả là phóng xạ, hết thảy đều có thể cảm ngộ đạt được. Đây là một cái không gì sánh được vô cùng dài cảm ngộ quá trình. Cần tiêu hao vô tận tuế nguyệt, thậm chí Trầm Lãng cũng không biết Khương Ly là thế nào hoàn thành. Thế nhưng, cái này cao giai long chi cảm ngộ, vẫn không có thoát ly một cái nguyên lý. Năng lượng trao đổi, tam cự đầu linh hồn hiến tế, cường nhất chờ hơn một vạn người linh hồn hiến tế. Toàn bộ chết, tan tành mây khói, mà Trầm Lãng tắc thì là muốn cảm ngộ bọn họ tử vong sau năng lượng. Tổ chức lần nữa, ngưng tụ. Diễn biến, cuối cùng lần nữa bạo phát, khác loại trọng sinh, mà cái này trọng sinh, kỳ thật sẽ chờ cho đem những này người tất cả linh hồn năng lượng triệt để nát bấy về sau. Lại thôn phệ làm hữu dụng, biến thành chính mình cường đại linh hồn một bộ phận, không sai, hay là cao giai long chi cảm ngộ, cũng là nhất chủng thôn phệ, chỉ bất quá càng thêm hoàn toàn thôn phệ. Đem người khác linh hồn triệt để phân giải trở thành hạt căn bản. Các loại các dạng lực tràng, các loại các dạng năng lượng, nhưng sau lần nữa sắp hàng tổ hợp. Chuyện này, đây chính là Khương Ly cảm ngộ đến nội dung sao? Thảo nào, hắn cuối cùng sẽ đi hướng thôn phệ đường. Bởi vì ở cảm ngộ trong quá trình, hắn phảng phất phát hiện chân đế. Chuyện này, xem như là muốn thành Phật. Trước thành ma sao, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục sao? Quá trình này, cũng quá gian nan, cái này cao giai long chi cảm ngộ, đã không chỉ là năng lượng học, hơn nữa trên lên tới triết học. Thế nhưng, Trầm Lãng này thì không có lựa chọn nào khác, những thứ này người, đã hiến tế, Trầm Lãng như không hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Vậy bọn họ hy sinh liền uổng phí. Còn chuyện sau này tình, sau này hãy nói, nhưng, Trầm Lãng trong đầu vẫn là nhớ tới Medusa nữ hoàng nói. Người Trầm Lãng lại vẫn muốn nghịch chuyển sinh tử, đem những thứ kia vì ngươi hy sinh hiến tế người, toàn bộ sống lại trở về, đem hắn nhóm trả tất cả, toàn bộ trả lại, là phải nói ngươi biết liêm sỉ, còn là nói ngươi ngây thơ. Nhưng về sau, nàng còn nói. Tử vong là không thể nghịch, nói cách khác, những thứ này người bị chết, không bao giờ còn có thể trở về, không thể sống lại sao? Không được, không được, trước không muốn nghĩ xa như vậy chuyện tình, hoàn thành trước Cao Giai Long chi cảm ngộ. Sau đó, Trầm Lãng liền tiến vào nhất gian nan nhất chặng đường. Cái này so với Cao Giai Long chi cảm ngộ, khó gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần. Hắn cần bắt đầu lại từ đầu. Đối với Yên Tế người mà nói, tử vong là kết thúc, mà đối với Trầm Lãng mà nói, tử vong vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu. Tựu như cùng hàng tinh chết đi về sau, hội tiến nhập 3 chủng bất đồng trạng thái, mà những thứ này người linh hồn chết đi về sau cũng sẽ tiến nhập bất đồng trạng thái. Trầm Lãng cần từng bước đi cảm ngộ, từng cái cởi, toàn bộ giải khai thấu triệt về sau, đem những này người linh hồn chết đi năng lượng, toàn bộ tiến hành sắp hàng tổ hợp. Hơn nữa cái này chủng sắp hàng tổ hợp cũng không phải là đơn giản bài vị, bởi vì chúng nó là thời thời khắc khắc đang không ngừng biến hóa. Tựu như cùng trong vũ trụ, một viên tân hàng tinh sinh ra là cần không gì sánh được phức tạp điều kiện, cần chính xác dẫn lực, cần chính xác nguyên tố, nơi đó là hắc động lực lượng, nơi nào là ải tinh lực lượng vân, vân. Phương diện này dính đến vô số tính toán, so với Trầm Lãng phía trước hết thảy tính toán, đều phức tạp gấp 10000 lần, 100 triệu lần tính toán, bởi vì chúng nó thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa. Chẳng những muốn giải khai chúng nó lúc này trạng thái, còn muốn giải khai sau này trạng thái. Nguyên lai đây chính là Cao Giai Long chi cảm ngộ, đã cùng Long không có có cái gì quan hệ, hoàn toàn là năng lượng cùng triết học vấn đề, mà Trầm Lãng cần phải làm chính là trở thành mảnh nhỏ linh hồn chi Sora giữa chủ tể. Hắn khó khăn tiến hành, so sánh với Cao Giai Long chi cảm ngộ. Phía trước Trung Giai Long chi cảm ngộ thật phảng phất nhà trẻ đề mục đơn giản như vậy. Thảo nào Khương Hiết đang hoàn thành Cao Giai Long chi cảm ngộ phía trước, cần lợi dụng người nhiều như vậy, hy sinh người nhiều như vậy, bởi vì nhất định nắm giữ một cái hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ đại não, tài năng hoàn thành Thượng Cổ Minh Vương cùng Long chi mẫu, lợi dụng Trầm Lãng hài cốt cùng linh hồn, dùng chọn 20 thời gian 9 năm thăng cấp Niết Bàn, cho Trầm Lãng hoàn mỹ thân thể, cường đại linh hồn, những thứ này đều là Cao Giai Long chi cảm ngộ trụ cột. Không có những thứ này, Cao Giai Long chi cảm ngộ còn chưa có bắt đầu, người liền đã tan tành mây khói, hoàn toàn không chịu nổi. Trầm Lãng từng điểm lĩnh ngộ, quên thời gian, quên không gian. Quá trình này không phải nói một cái người đi hoàn thành một đạo đề, mà là làm cho một cái người đi sáng tạo nhất hoàn chỉnh thế giới. Ở bên trong cái không gian này, thời gian 1 năm quá khứ, 10 năm thời gian trôi qua, không mấy năm thời gian quá khứ. Trong quá trình này, Trầm Lãng quên hết mọi thứ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập Cao Giai Long chi cảm ngộ. Liền phảng phất nhất đài siêu cấp máy tính, phía trước còn có thể đi bộ nhàn nhã vui đùa một chút dù đùa giỡn, nhìn điện ảnh, mà bây giờ 100% tài nguyên đều muốn tiến hành giải toán, thậm chí còn muốn siêu tần, hoàn toàn tâm như tạp niệm, một cái người chuyên chú vào một vật nào đó sự tình lâu lắm về sau, sẽ biến được chết lặng. Cuối cùng giống như một người máy, tựu như cùng Khương Ly như vậy, thậm chí Trầm Lãng cũng không biết phải nói hắn là mê thất, hay là thật chính tìm được bản thân, bởi vì lúc này Trầm Lãng đã dần dần tiến nhập loại trạng thái này, duy nhất mục tiêu chính là Cao Giai Long chi cảm ngộ, thừa lại hạ tất cả thân tình, ái hình, sứ mệnh, hết thảy đều quên lãng. Bất luận kẻ nào, làm ngươi không đi kỷ niệm thời điểm, thì sẽ hoàn toàn quên. Bất luận cái gì tình cảm, làm ngươi không đi kích khi còn sống, sẽ tiêu vong, mà cái gọi là Cao Giai Long chi cảm ngộ. Trình độ nào đó trên cùng cầu Phật cầu đạo là tương tự, chính là chặt đứt tất cả, truy cầu đại đạo. Trầm Lãng cho tới bây giờ đều là ghét nhất loại trạng thái này.